Đế quốc bại gia từ. Chương 601, hư hư thật thật, Việt quân tan vỡ. Góc truyện audio.com. Đất thuốc nổ chế tạo cũng không khó. Lấy tài liệu nhanh gọn, công nghệ đơn giản, Vương Khang dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi loại đại sát khí này. Ở hắn đi tới Phong An thành, ở chiến sự bắt đầu trước, cũng đã đang bí mật chế tạo dự trữ. Dĩ nhiên loại vật này chỉ có thể là giao cho người tín nhiệm nhất để hoàn thành. Mà hắn mang tới ám vệ chính là thí sinh, nhưng ám vệ người không hề nhiều, còn khác biệt nhiệm vụ. Vì vậy chế tạo tính không tính là quá nhiều. Mặc dù như vậy, Vương Khang cũng sẽ không mượn người khác tay. Thuốc nổ là hắn làm giàu căn bản. Trừ hắn ra, không cho phép có bất kỳ người chấm mút. Càng không thể có bị những người khác nắm giữ nguy hiểm. Không đủ người, chế tạo tính không hề coi là quá lớn. Vì vậy Vương Khang lúc trước trong chiến sự cũng không sử dụng. Thép tốt dĩ nhiên phải dùng ở trên lưỡi đao. Vì vậy, liền đến lúc giờ khắc này, mà Vương Khang lưu lại ám vệ tác dụng, chính là đem trước đó bố trí xong đất thuốc nổ bao. Từng cái nổ, tiếng nổ tiếp vang liên tục dậy. Cái này một mảnh vực, đất rung núi chuyển, muốn nổ hư tường thành, yêu cầu đương lượng, cũng là tương đương lớn. Nhưng vì vậy động tĩnh vậy là rất lớn. Bắc thành cửa phủ, hoàn toàn bị đập xuống hòn đá phong tỏa. Đã không thể nào đi ra ngoài. Việt quân lại là kinh hoàng thành một phiến. Cho dù là Trần Thang vậy kinh nghi bất định. Bảo vệ đại soái, bảo vệ đại soái, tiếng gào nổi lên bốn phía. Chiến mã cũng ở đây động tĩnh như vậy dưới. Bị kinh sợ, người ngưỡng mã phiên, Trần Thang trực tiếp té xuống. Đi mau, đi mau, bên này cửa đã bị trần, không thể nào đi ra ngoài. Hơn nữa nơi này còn không biết sẽ có cái gì. Trần Thang dẫu sao là một quân chủ soái, dẫn đầu ổn định tâm thần hô lớn. Hậu quân đổi tiền quân, chạy bộ tới trước, do cửa Tây Thành đi ra ngoài. Hậu quân đổi tiền quân, hậu quân đổi tiền quân. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, tạm thời dừng lại hỗn loạn. Đây căn bản cũng không phải là kế bỏ chống thành. Hoặc là nói không hoàn toàn đúng kế bỏ chống thành. Chúng ta còn là chúng mai phục à, hư hư thật thật. Thật thật giả giả, thằng nhóc Vương Khang. Thằng nhóc Vương Khang, mới vừa rồi ở đó cửa động, hơn vị tướng lãnh chết thảm. Trong đó Trần Triển tướng quân lại là trong hàng. Việt quân tướng sĩ bi thương không thể ức chế. Đầu tiên là ở thành vị 30.000 đại quân bị Vương Khang hù dọa ở, đi qua một phen diễu cợt. Như cũ nhịn xuống, quảng cáo, trong thành vừa mới nổi lên lửa giận bốc khói. Bọn họ còn tự đắc đoán được Vương Khang mưu kế. Vui vẻ vượt quá, sau đó mới phát hiện. Cái này căn bản là kế bỏ chống thành. Không có gì cả, không có một cái kẻ địch. Chỉ là một tòa thành trống. Vẫn là một tòa bị đốt sạch thành trống. Không có lương thảo, không có tiếp tế, chỉ có vô tận thế lừa. Lăn lộn khói mù, bọn họ lấy làm cái này xong rồi. Nhưng mà cũng không phải là nổ ầm nổ, cửa thành bị trận, lại chỉ có thể chật vật trốn chuỗi. Đúng như cái đó tướng lãnh mà nói. Hư hư thật thật thật thật giả giả. Trong kế có kế, vòng bên trong có vòng. Đơn giản là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Đơn giản là phải đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Đang lúc ấy thì, Trần Thang đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Vương Khang có thể cầm cửa đông thành nổ phong bế. Như vậy cửa chính, đâu, nếu quả thật là như vậy. Vậy bọn họ coi như bị kẹt ở Phong An thành. Ngày thường ngược lại không có gì. Nhưng hiện tại khắp thành bốc cháy. Càng đốt càng vượng, chỉ là khói hung khói sặc. Liền căn bản bị à không? Không thể nào, tuyệt đối không khả năng. Trần Thang nhanh chóng hô lớn. Chạy à, chạy mau à, nhưng vào lúc này, đột nhiên ở Việt quân hai bên vang lên mấy đạo thanh âm đột ngột. Trần đại soái có thể ở hay không? Thiếu gia nhà ta, để cho chúng ta ở chỗ này đưa ngài một phần đại lễ. Có thể muốn tiếp hào, nghe được cái này tiếng, mọi người đều là kinh nghi. Có người hô to, ở nơi đó, bọn họ ở trên tường thành, xuyên thấu qua khói mù, có thể mơ hồ thấy, có mấy người ở đi hai bên giấy lên trong lửa, ném thứ gì, ném là thứ gì, đương nhiên là thuốc nổ bao, oanh, oanh, oanh, ở thuốc nổ bao ném tới trong lửa ngay tức thì, trực tiếp nổ, hai bên vang lên từng trận tiếng nổ kịch liệt. Nhà đá vụn đều bị nổ ra, thiêu đốt ngọn lửa văng khắp nơi. Phong An thành đường phố là rất chiều rộng, nhưng hai bên đều là bốc cháy. Hơn nữa Việt quân số người vậy nhiều, cái này thì đều tập trung ở cùng nhau. Hai bên bắn tung tóe vật bay lên, rất nhanh thì có người vì vậy bị thương, xuất hiện thương vong. Việt quân lại nơi nào gặp qua loại trận thức này. Nhất thời hoảng loạn thành nhất đoàn. Càng mấu chốt chính là cái loại này cho người áp lực trong lòng chính là cực lớn. Rất có loại núi lở đất mòn cảm giác. Liên tục nổ ầm, tất cả loại hỗn hợp. Nguyên bản Phong An thành đường phố tựa hồ trở thành một cái lối đi tử vong. Khói mù tràn ngập, địch nhân ở kia không biết. Kẻ địch dùng phương thức gì công kích cũng không biết. Do hốt hoảng bắt đầu. Đến sợ hãi, cuối cùng là tuyệt vọng. Bọn họ là Việt quốc binh lính tinh nhuệ. Bọn họ không sợ chết trận, nhưng là bọn họ sợ cái loại này không rõ ràng chết đi. Tiếp theo liên tiếp mưu kế, đủ rồi để cho người tan vỡ. Lại tăng thêm như thế cái hoàn cảnh, không biết, mới để cho người sợ hãi. Nổ như cũ đang tiếp tục, ám vệ thành viên ở trên tường thành bôn tàu. Cách một đoạn một cái thuốc nổ bao ném ra. Lần này, Vương Khang đem tất cả tích lũy dự trữ. Toàn bộ dùng tới. Lần này, hắn phải đem Việt quân ở chỗ này còn thừa lại người. Toàn bộ khốn tại Phong An thành. Toàn bộ ăn, cũng không dài đường phố. Nhưng thành dài nhất khoảng cách. Thỉnh thoảng có người bị đập chết. Thỉnh thoảng có người bị văng lên ngọn lửa dính. Từng cái người ngã xuống, không chỗ có thể trốn, bởi vì chỉ cần ngươi đi về phía trước, cũng chỉ có thể chịu đựng những thứ này. Xông lên, đi về trước xông lên, không cần để ý cái khác, toàn lực xông lên, trên mặt đất chất đống đầy thi thể, và ngã xuống đất gào thảm người, nhưng cũng không để ý tới cứu viện. Người sống nhất định là so người chết trọng yếu. Dù là hắn còn có hy vọng, bảo vệ đại soái, bảo vệ đại soái, Trần Thang thân binh, đem hắn bảo vệ ở bên cạnh. Không, phải nói là đem hắn mang. Hắn dẫu sao cao tuổi, mới vừa rồi lại té xuống ngựa. Trần Thang nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình. Từng cái giảm thiểu, tựa hồ đã chết lặng đến tựa như thần. Rốt cuộc bọn họ vọt tới cuối. Vọt tới nguyên bản tiến vào cửa thành. Quảng cáo cũng là Phong An thành cửa chính. Lúc này số người đã giảm một nửa, nhưng tràn đầy hy vọng, bởi vì rốt cuộc có thể đi ra ngoài cái địa phương đáng chết này. Nhưng bọn họ nhất định là phải thất vọng, bởi vì bọn họ thấy cái này cửa Tây thành cùng cửa Đông thành giống nhau như đúc, cũng bị phong tỏa. Toàn bộ cửa thành lầu sụp xuống, hoàn toàn phong kín. Không, không, tất cả người phát ra thê lương hô to. Chấm, bọn họ cố gắng chạy trở về. Chạy đến nơi này, nhưng phát hiện là cái kết quả này. Hy vọng thành tuyệt vọng. Cái loại này chênh lệch, không cách nào tưởng tượng. Trần Thang bị để xuống. Hắn thấy được, nhưng phản ứng cũng không cường liệt. Bởi vì đây là dự liệu bên trong. Thời khắc này hắn ngược lại ổn định một ít, hắn còn tích góp một hơi, phân phó, cầm chướng ngại vật trên đường thanh trừ, cầm cửa thành đà thông. Hắn còn ôm có hy vọng, ở vào thành trước, hắn còn ngoài ra phái ra 5.000 kỵ binh đuổi bắt. Vương Khang là không lại có bao nhiêu người, lại có như vậy nhiều phổ thông dân trong thành dân chúng liên lụy. Hắn tất nhiên ném chuột sợ vỡ bình. Trần Thang quay đầu, nhìn vậy tàn tạ cảnh. Hắn biết lại có một nửa binh lính hao tổn đến nơi này. Mà bọn họ vậy nhất định phải mau rời khỏi. Thế lửa càng ngày càng vượng. Bốn phía tường thành tạo thành vòng lưu. Đợi tiếp nữa, sẽ đem bọn họ sống ngộp chết. Sống nướng mà chết. Cũng may vậy nổ kịch liệt ngừng. Trần Thang nắm chặt quả đấm. Có vậy 5.000 kỵ binh. Đủ được việc, chỉ cần bắt được Vương Khang. Hắn cái gì tổn thất cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hắn sẽ như nguyện sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.